Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 814, Hồng Nguyên Hạ Màn. Hỗn nguyên hữu ngữ, thương mang thế giới phát sinh biến cố, thiên địa bị bóp méo. Hồng Nguyên cùng hỗn nguyên chiến đấu ngạnh sinh sinh đem thương mang thế giới đánh ra thông đạo. Phong bạo tại tứ ngược, thiên địa cũng phá vỡ. Vân Nguyên bên trên, Thiên Cương lão tổ đem năm ngón tay hướng trên mặt đất đắp một cái. Thế là trên trời có hai đạo cái bóng xuất hiện, rơi ầm ầm trên mặt đất. Bụi mù lên, bụi mù rơi, Ninh Trường Sinh ngã ngồi trên mặt đất, tóc tai bù xù, toàn thân đẫm máu, hai con ngươi bên trong tràn đầy màu đỏ, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Nhưng mà cái kia nhục thân lại khó mà lại cử động đánh nửa điểm. Mà đổi thành bên ngoài một bên, một khẩu chuông lớn đột nhiên từ mây khói bên trong bay lên. Chấn thiên động địa, âm vang vang lên, là ta thắng, tiếng leng keng âm bay lên. Lý Tịch Trần lảo đảo từ mây khói bên trong đi ra. Âm dương áo choàng sớm đã rách tung tóe, bị máu tươi nhiễm đỏ. Nếu không phải lấy huyễn pháp trèo trống, sợ là sớm đã trần trụi thân thể bên ngoài. Thiên địa yên tĩnh, Thiên Diêu cung bên trong càng là không có âm thanh. Vô Lân cùng Tương Thủy nhìn xem đây hết thảy, yên lặng vô thanh. Từng bước một, Lý Tịch Trần diện mục cũng đều bị máu tươi nhuộm dần. Lúc này nhìn về Ninh Trường Sinh đi qua, đại hoang bên trong, tấm lưng kia thê lương lại cô tịch. Cho đến Lý Tịch Trần đi đến Ninh Trường Sinh trước mặt. Sau đó người mới ngẩng đầu lên. Ngươi, thắng, ba chữ bị phun ra. Đây quả thực nhường người khó mà tin được. Nhưng mà lại chân thực truyền vang tại nhân gian. Ninh Trường Sinh bại, thứ nhất cổ lão người bại bởi thứ hai cổ lão người. Lý Tịch Trần thôi động tối hậu pháp lực. Lúc này từ trong tay áo rơi ra một bảo. Thế là chiếu địa thanh xuất hiện, bị tiên nhân nhấc trong tay, vỡ vụn thiên vực bên trong, một mảnh hắc ám cùng hỗn độn, mà tại xa xôi chân trời, tắc có thái dương quang huy lộ ra, hải vân tách ra, một tuyến quang mang chiếu vào nhân gian, kinh thiên động địa đại chiến hạ màn, hết thảy đều đem thuộc về yên tĩnh, ta một kiếm này xuống dưới, ngươi liền nên quy nhập minh hải. Thật ứng với bồng lai ác quỷ mà nói, ngươi sẽ không còn tồn tại ở nhân gian bên trong. Lý Tịch Trần nhìn xem Ninh Trường Sinh, đồng dạng đều là khí tức suy yếu. Vậy mà lúc này một người như bó tay cừu non, động cũng nạn động, một người tắc còn cầm có thể sát sinh kiếm. To lớn thanh kiếm hoành tại Ninh Trường Sinh trên cổ, chỉ cần một cái. Vị này tung hoành thiên địa vô thượng cao thủ liền sẽ bị lấy đi tính mệnh. Các ngươi không nói thứ gì sao? Lý Tịch Trần ngẩng đầu, nhìn về trên trời những cái kia chí tôn hỏi dò. Mà lúc này, Vương Độ toàn thân đẫm máu. Tại Thái Uyên thuộc về ngoại đạo Chi Hải về sau, hắn cũng không có quy nhập Thiên Diêu cung bên trong. Cho đến Lý Tịch Trần Ninh Trường Sinh từ thương mang nội giết ra, hắn mới thoáng rời đi lực chú ý. Lúc này nghe thấy Lý Tịch Trần hỏi dò, Vương Độ nhìn về phía dưới, trầm mặc không nói. Mà Thiên Diêu cung bên trong, Vô Lân mở miệng nói, ngươi thắng, Trường Sinh thua, ngươi muốn thế nào đối với hắn đều là chính ngươi sự tình, chỉ là một chút, dù cho lấy tính mệnh, Hồng Nguyên pháp cũng sẽ không rơi trên tay ngươi. Lý Tịch Trần hít sâu một hơi, lẳng lặng nhìn xem trên trời. Vô Lân tiếp tục mở miệng, Hồng Nguyên chi pháp tồn tại Thiên Diêu cung bên trong, Trường Sinh bại, một vị Hồng Nguyên hạ màn, tự nhiên có vị thứ hai Hồng Nguyên xuất hiện, chỉ lưu lại chờ người hữu duyên đến đây, lại vào ta Thiên Diêu cung bên trong, thật sự là vô tình a. Ngay cả mình sơn môn đệ tử đều nguyện ý từ bỏ sao? Lý Tịch Trần mở miệng, nhìn về phía vị kia ngồi cao vân tiêu chí tôn, lại nhìn về phía bị thanh kiếm sở áp Ninh Trường Sinh. Cái gọi là vô tình, cái gọi là chí công. Chính là như thế, Ninh Trường Sinh cười, Tại Vô Lân lên tiếng trước. Các ngươi, không hiểu chúng ta, cho là chúng ta, là lên tham niệm, nhưng mà cũng không phải là. Thiên Diêu cung trấn áp thế gian, 72 phúc địa đứng hàng thứ nhất, nắm nhân gian giới luật, như Vương Độ Tổ Sư nói, tất nhiên muốn chiến chiến nơm nớp, như dẫm trên băng mỏng, không được có, nửa điểm làm liều. Lý Tịch Trần nói, ta đúng là không hiểu các ngươi, nhưng ta chỉ nhìn thấy, ngươi Thiên Diêu cung liền đệ tử tính mệnh cũng không để ý, tính mạng của ta. Làm sao có thể cùng giới luật, quy củ, đánh đồng, vô tình, mới có thể chí công, mà không thiên vị, chính mình vô tình, chúng sinh vô tình. Ninh Trường Sinh mắt bên trong có một tia không hiểu tình cảm. Ta chưa bao giờ bại qua, hôm nay bại, tuy không cam tâm, nhưng, không phải không thừa nhận, ngươi có tư cách, cầm thái thượng chi pháp. Cho tới bây giờ chỉ là ta phán người, hôm nay lại bị ngươi phán ta. Lý Tịch Trần đã nhận ra Ninh Trường Sinh lời nói bên trong dị thường. Lúc này hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra. Vì che lấp ngươi Thiên Diêu Chí Tôn mặt mũi sao? Ngươi không thể gạt được ta. Ta có thể nghe thấy trong lòng ngươi thanh âm. Ninh Trường Sinh lúc này đã không còn pháp lực, chỉ còn lại có vắng vẻ cảnh giới, có đạo hạnh mà vô pháp thi triển, lại thêm nỗi lòng ba động, kính hồ lăn lộn, tự nhiên không gạt được Lý Tịch Trần phát giác. Bản này chính là bản lĩnh giữ nhà, chỉ bất quá trong lúc kịch chiến khó mà thi triển mà thôi. Ninh Trường Sinh không nói gì, mà Lý Tịch Trần nói, không có tham lam, điểm này có lẽ là thật, thế nhưng không có tư dục. Đây là già, Vô Lân trước đó bỏ qua một bên chư thánh, cố ý để cho ta đánh với ngươi một trận. Ta nghĩ đến, cái kia mảnh trời cao thế giới bên trong, có lẽ có thể để ngươi khôi phục pháp lực khí hơi thở tồn tại. Thế nhưng bị ta Thái Hoa Tổ Sư can thiệp, vì vậy không thành công, cũng chỉ đành thở dài sau đó dừng tay. Bọn hắn muốn ngươi thắng, nhưng mà lại biết rõ. Thời gian kéo dài càng lâu, ngươi phần thắng càng nhỏ, vì vậy đem ta cùng ngươi đơn độc một trận chiến, bỏ qua một bên cái khác mọi người, để ngươi phần thắng tăng lên. Thứ nhất, cổ lão người, dù cho suy yếu, cũng là ở một mức độ nào đó có thể áp chế thứ hai cổ lão người. Nhưng, công đến cực hạn chính là tư, bất kỳ cái gì sự tình, hăng quá hóa dở. Lý Tịch Trần lên tiếng, cái kia tối hậu lời nói không có cấm kỵ những người khác, mà là vang vang phun ra, thế là trên trời dưới đất tất cả đều nghe thấy được một câu nói kia. Thiên Diêu Tam Thánh trầm mặc xuống, Vương Độ híp híp con ngươi, lúc này hóa thành một đường độn quang quay lại Thiên Diêu cung bên trong, mà Vô Lân thì là phát ra một tiếng không hiểu thở dài. Cho tới Tương Thủy, tắc không có cái gì phản ứng. Ninh Trường Sinh thân thể nhẹ nhàng chấn động, cũng không có mở miệng, nhưng là vô thanh cười. Sau đó cúi thấp đầu xuống sọ, hắn nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang đợi tử vong tiến đến. Lý Tịch Trần bỗng nhiên đưa tay, chiếu địa thanh đột nhiên nâng lên, một kiếm đánh xuống, máu tươi bay múa. Ninh Trường Sinh thân thể bị chiếu địa thanh chém vào, từ vai trái lên, cơ hồ đem nhục thân triệt để chém giết. Nhưng mà tối hậu, Lý Tịch Trần thu tay lại, chém dụng Ninh Trường Sinh một cái cánh tay, nửa người nổ tung, mà thanh kiếm nghiêng, quán xuyên trái tim của hắn. Thế nhưng không có đánh xuống đầu của hắn, lại là để lại cho hắn tối hậu một khẩu khí, máu chảy như suối. Nhưng trình độ này thương thế còn muốn không được một vị thần tiên tính mệnh. Thiên linh bất diệt, tính mệnh không vẫn, dù cho trái tim bị xỏ xuyên lại như thế nào. Tiên nhân sớm đã cùng phàm nhân khác biệt, đầu lâu mới là sinh tử yếu địa. Kiếm bị rút ra, âm vang dựng ở trên mặt đất, mang theo huyết cùng cát bụi. Ninh Trường Sinh ho ra đầy máu, nhưng mà lại sinh ra nghi vấn. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Tịch Trần, nói, ngươi không giết ta. Lý Tịch Trần chống chiếu địa thanh, nhìn về phía Ninh Trường Sinh, thanh âm mang theo hờ hững, đồng thời còn có thở dài. Từ ta nói ra công đến cực hạn liền vì tư, mà ngươi không nên phản bác. Vô Thanh cười một tiếng gục đầu xuống, lúc ngươi tâm đã chết, sở kiên trì chi đạo triệt để sụp đổ, đạo đã đổ sụp, chấp niệm tản đi. Thế nói đã sớm sáng tỏ, tịch với vẻ chết, nhưng mà ngươi thế mà mang theo tiếc nuối mà chết, coi là thật nhu nhược a. Lý Tịch Trần nhìn xem hắn, rút lên đại kiếm, lảo đảo quay người, lại không liếc hắn một cái, chỉ là thanh âm kia mang theo than thở, sau đó trở nên vô cùng lạnh lùng. Ngươi tuy thân là thiên long, nhưng này tâm lại như sâu kiến, không chịu nổi một kích. Đã là sâu kiến, là giết là chết, lại há có thể cho phép chính ngươi. Nhìn xem bây giờ, ta để ngươi sống ngươi liền sống, ta để ngươi chết ngươi liền tử. Quân không thấy, ngươi cao ngạo mà đến, lại thê lương mà đi, là bực nào thật đáng buồn, là bực nào buồn cười. Cút đi, lưu ngươi một khẩu khí hơi thở không tiêu tan, thả lại ngươi Thiên Diêu cung bên trong lại tố tạo hóa chi thân. Kể từ hôm nay, 3000 năm bên trong ngươi không được lại đặt chân Vân Nguyên đại địa. Nếu không ta gặp ngươi tất phải giết, ngươi đã không xứng đối địch với ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,